Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 358. Chương 358: Vương giả chiến đấu. Trận chiến cuối cùng, Hổ Yêu Chi Vương hung hăng nhìn chằm chằm Lạc Cơ, nói: "Ngươi có loại này bản sự, vừa bắt đầu liền phá chúng ta phong thủy trận, cần gì phải để cho bản vương phong thủy trận thành hình? Sau đó lại từng cái hóa giải, ngươi là tại nhục nhã bản vương sao?" "Vì cái gì?" "Nguyên nhân rất đơn giản, Lạc Cơ sẽ là dựa vào phong thủy chi thuật mà sáng tạo ra kiếm trận, mà không phải phong thủy trận. Lạc Cơ mới vừa vận chuyển tu kiếm tu, hắn phong thủy chi thuật kỳ thật đồng thời không có đột phá đến phong thủy trận cấp độ. Hổ Yêu Chi Vương bố trí cái này phong thủy trận, Lạc Cơ hắn vừa bắt đầu đồng thời không có phát giác. Hắn những này bố trí chỉ là lấy dựa vào vừa mới sáng tạo ra kiếm trận, lưu lại hai cái hậu thủ mà thôi. Thật đúng là không nghĩ tới, vậy mà vừa lúc khắc chế Hổ Yêu Chi Vương át chủ bài. Hơn nữa, tại thực tiễn cùng đối kháng trong quá trình này, Lạc Cơ thu tập được phi thường phú quý số liệu. Những này số liệu để cho hắn đối mới thành lập kiếm trận lý giải càng gần một tầng. Lạc Cơ hiện tại sử dụng ra tới kiếm trận uy lực so với ban đầu cường đại chừng gấp đôi. Sở Lệ lấy võ đạo ý chí kiên trì đối kháng xương đỏ bên trong huyết sát chi khí. Lạc Cơ phát hiện sau đó, đối sau lưng Sở Lệ các loại võ vương nói: "Bọn hắn đi xuống trước đi, nơi này giao cho ta là được rồi." Sở Lệ nghe Lạc Cơ ngữ khí, xem tình thế phát triển, đã rõ ràng Lạc Cơ nắm chắc phần thắng, cũng không có kiên trì, gật gật đầu, cùng cái khác võ vương rơi xuống trên tường thành trong kết giới. Lúc này, cái khác yêu vương cũng đã nhìn ra, Hổ Yêu Chi Vương át chủ bài hình như xảy ra vấn đề, bị đối diện cái kia nhân tộc vương giả cho phá. Lang Yêu Chi Vương híp mắt, lớn tiếng dò hỏi: "Hổ Yêu Chi Vương, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nói không có sơ hở nào sao?" "Đây chính là ngươi liền không có sơ hở nào." Hùng Yêu Chi Vương lắc đầu, là Hổ Yêu Chi Vương giải thích: "Đây là ngoài ý liệu sự tình, sao có thể quái Hổ Yêu Chi Vương đâu này?" Lang Yêu Chi Vương ha ha cười nói: "Ngoài ý muốn, hắn dùng lá bài tẩy này, xuất từ nhân tộc, bị nhân tộc phá giải, ta có thể một chút cũng không thấy đắc ý liệu, ngược lại cảm thấy nằm trong dự liệu." Lộc Yêu Chi Vương thở dài nói: "Hoàn toàn chính xác, không nghĩ tới, Hổ Yêu Chi Vương lời nói át chủ bài, vậy mà xuất từ nhân tộc, thật là quá trò đùa." Đến từ sau lưng cái khác yêu vương chất vấn, càng làm cho Hổ Yêu Chi Vương lên cơn giận dữ. Hắn thật vất vả thành lập quyền uy, chỉ đơn giản như vậy bị phá. Hổ Yêu Chi Vương hiện tại thế nhưng là cực hận Lạc Cơ cái này nhân tộc vương giả. "Không cần tranh quỷ thần thông, ta cũng một dạng có thể giết chết ngươi." Hổ Yêu Chi Vương hiện tại đã bỏ đi sử dụng phong thủy trận, vì vãn hồi tổn thất, vì kế hoạch của hắn tiến hành thuận lợi, chỉ giết chết đối diện nhân tộc vương giả. Có thể thấy được, ngoại trừ đối diện nhân tộc chính người, những người khác cũng không có cách nào phá giải hắn làm tranh quỷ thần thông bày ra phong thủy trận. Đúng, chỉ cần giết chết đối phương là được rồi. Đối với mình thực lực, Hổ Yêu Chi Vương vẫn là vô cùng tự tin. Tự tin coi như không cần tranh quỷ thần thông, cũng có thể thông qua một đối một chiến đấu, chiến thắng đối phương, thậm chí giết chết đối phương. Hổ Yêu Chi Vương trên thân màu xanh vầng sáng bao trùm toàn thân, thân ảnh lóe lên, liền nhào về phía Lạc Cơ. Lạc Cơ thủ ấn biến đổi, dùng mệnh kiếm bố trí ra cửu cung kiếm trận, đến tiến hành đối địch. Vừa lúc ở đơn đả độc đấu bên trong thử một lần ta mới sáng tạo ra cửu cung kiếm trận uy lực. Kiếm hạp bên trong bay ra 9 chuôi 3 tấc thanh đằng kiếm, vận động trung tổ thành một cái cửu cung đồ, chặn đón Hổ Yêu Chi Vương công kích. Chỉ là sau một kích, 9 chuôi phi kiếm bị đánh tan, cửu cung kiếm trận cũng bị phá. Thật mạnh yêu lực, đây là lấy lực phá xảo, nhất lực hàng thập hội. Cường đại như vậy yêu lực, 9 chuôi phi kiếm tạo thành kiếm trận, quả nhiên không được. Tuy rằng cửu cung kiếm trận bị phá, bất quá hổ yêu chi vương lần này công kích cũng bị cản lại. Lạc Cơ không nhanh không chậm lại lần nữa một điểm kiếm hộp. Lại lần nữa bay ra 9 chuôi phi kiếm. Cùng lúc trước 9 chuôi phi kiếm lại lần nữa hợp thành cửu cung kiếm trận. Hổ yêu chi vương thân ảnh lóe lên. Công kích lại đến. Cửu cung kiếm trận lại lần nữa cản lại. Lần này hổ yêu chi vương thân ảnh một dừng. Tiếp đó mới lần nữa biến mất. Lạc Cơ lại lần nữa một điểm kiếm hộp. Bay ra 9 chuôi phi kiếm. Cứ như vậy, hổ yêu chi vương cùng Lạc Cơ vô cùng ngắn thời gian bên trong giao thủ 6 lần. Đến lần thứ 6, hổ yêu chi vương không thể không lui trở về. Đình chỉ công kích, Lạc Cơ trước người đã có 63 thanh phi kiếm tạo thành cửu cung kiếm trận. Lần công kích thứ 7 không có đúng hẹn mà tới. Lạc Cơ nhìn xem hổ yêu chi vương nói. Ngươi đã đến cực hạn sao? Như thế, đến ta công kích, phòng thủ số liệu thu thập xong rồi. Lạc Cơ đối kiếm trận lý giải càng thêm thấu triệt. Kiếm tu vốn chính là tính công kích cực mạnh hệ thống tu luyện. Phòng thủ liền đã lợi hại như vậy. Công kích phương diện tự nhiên là càng thêm lợi hại. 63 thanh phi kiếm vèo bay về phía hổ yêu chi vương. Đem vây quanh ở trong đó. Phi kiếm từ 4 phương 8 hướng đâm tới mà đến. Hổ yêu chi vương không thể không dùng hết hồn thân thủ đoạn đến ứng đối. Không bao lâu, hổ yêu chi vương liền xuất hiện sai lầm. Trên thân bị phá vỡ một vết thương. Vạn sự khởi đầu nan. Đã có một lần tức có lần thứ hai. Rất nhanh, hổ yêu chi vương vết thương trên người liên tiếp gia tăng. Quá cứng xương cốt. Mệnh của ta kiếm vậy mà không thể xuyên thủng hắn. Chỉ có thể lưu lại một cái tại da lông cái trước nho nhỏ vết thương. Những vết thương này đối hổ yêu chi vương tới nói tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng lại để cho hổ yêu chi vương vô cùng thống khổ. Đây là ngươi bức ta. Bạch hổ pháp tướng. Hống. Hổ yêu chi vương trên thân đột nhiên xuất hiện một cái khổng lồ bạch hổ hư ảnh. Lập tức lại lần nữa phá vỡ Lạc Cơ cửu cung kiếm trận. Pháp tướng, thật là lợi hại. Đây là yêu tộc mới thần thông sao? Lạc Cơ nhìn qua bạch hổ hư ảnh. Ngưng trọng nói, xem tới, muốn lấy xảo là không được rồi. Lạc Cơ tay khẽ vẫy. Phi kiếm về tới kiếm hạp. Tiếp đó từ kiếm hạp bên trong rút ra một thanh dài 3 thước thanh đằng kiếm. Đây là ta mạnh nhất một kiếm, mới vừa vặn ngộ đến, không biết có thể hay không phá nó pháp tướng. Hổ yêu chi vương dùng ra pháp tướng, có thể tuyệt không nhẹ nhõm. Đây là hắn từ nhân tộc tranh quỷ nơi đó đạt được một cái khác võ đạo truyền thừa bên trong biến hóa. Ra thần thông, chỉ là cái này thần thông, đối hổ yêu chi vương tiêu hao quá lớn. Thời gian dài thậm chí có hại căn cơ của nó, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Hổ yêu chi vương không nguyện ý dùng đến. Bất quá, đã dùng ra tới, đương nhiên phải kiến công. Không nguyện ý lãng phí thời gian. Hổ yêu chi vương nhảy một cái nhào về phía Lạc Cơ. Muốn đem Lạc Cơ một đòn giết chết. Lạc Cơ xách theo thanh đằng kiếm, chậm rãi vung lên kiếm. Cùng lúc đó, trên bầu trời xuất hiện một cái gấp trăm lần lớn kiếm ảnh. Kiếm ảnh cùng hổ yêu chi vương pháp tướng đụng nhau. Hổ yêu chi vương pháp tướng, trong nháy mắt bị chảm phá. Cùng lúc đó, kiếm ảnh cũng đồng thời biến mất không thấy. Hống, không, hổ yêu chi vương phát ra không cam lòng tiếng giống giận dữ. Trên thân giống như thổi nổ khí cầu đồng dạng. Phát nổ, cùng trước đó hứa nham chảm bảo ưng yêu lúc như thế. Trên không trung toát ra một đóa huyết nhục pháo hoa. Chỉ là thanh âm lại thêm vang. Phạm vi càng lớn,